Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, phần 138. Hơn nữa Minh Tinh sao lại có thể vì giữ ấm liền xuyên quần bông? Còn có hay không điểm thần tượng phái tôn nghiêm? Đặc biệt là bước trên thảm đỏ còn có xem tú thời điểm. Người có thể bởi vì lãnh run run rẩy rẩy liền bộ một tầng quần bông. Nhân gia nữ minh tinh còn làm vinh dự chân lộ bả vai đâu. Bọn họ nam nhân đã hảo rất nhiều hảo đi. Hơn nữa ta bên trong dàn ấm bảo bảo đâu, Đào Mộ đặc biệt cơ trí tỏ vẻ. Thật sự không lạnh, ngươi biết đầu hẻm kia Lưu lão tam. Liền tháng chạp 28 ở bên ngoài uống nhiều quá. Mơ mơ màng màng nằm đèn đường bên cạnh ngủ một giấc kia tử quỷ sao? Tống lão gia tử cử ví dụ thực tế nói cho Đào Mộ. Ở phương Bắc không mặc quần bông hậu quả. Ngày hôm sau buổi sáng quét đường cái phát hiện người khi. Người đều đông chết, toàn thân đều là tím xanh tím thanh. Ngạnh bang bang, một chút cũng khó coi, còn có Vân viện trưởng trước hai ngày qua Tống ký ăn cơm. Cung ta nói hiện tại có chút tiểu cô nương học nhân ra bổng kịch trang điểm. Mặt trên xuyên kiện áo bông, phía dưới không mặc quần bông quang chân bộ váy tử, ở bên ngoài đi bộ một ngày, đông lạnh đến độ nước tiểu huyết, Đào Mộ vừa định giải thích ta theo chân bọn họ không giống nhau. Ngẩng đầu nhìn thấy Tống lão gia tử kiên định đôi mắt nhỏ. Được, gì cũng đừng nói. Ta đi xuyên quần bông, Đào Mộ dầu dĩ không vui quay lại trong phòng. Túm ra một cái mỏng quần bông, Tống lão gia tử theo đuôi sau đó gấp gáp nhìn chằm chằm người. Xuyên hậu, Đào Mộ vì thế liền càng không vui. Hắn mặc vào hậu quần bông lại bộ quần jean, liền cảm thấy cả người đặc biệt mập mạp. Tống lão gia tử lúc này vừa lòng, lúc này mới đối sao, mùa đông phải xuyên thật dày. Làm người nhìn liền ấm áp, liều chết cũng không có thể giữ được chính mình thần tượng phái tuyệt. Đối không mặc quần bông tôn nghiêm, Đào Mộ sống không còn gì luyến tiếc nhảy ra điện thoại. Hắn luôn luôn đều là chính mình không hảo quá cũng sẽ không để cho người khác hảo quá nhân thiết. Này Tết nhất, vốn là tưởng phát phát thiện tâm, đối nào đó lão hủ lén lút hành động mở một con mắt nhắm một con mắt. Chính là hiện tại, bảo bảo đều không vui. Còn quản ngươi cái lão vương bát đản thuận không thuận ý. Đào Mộ hư hư hai tiếng, ý bảo Phi Tấn giải trí phái hai cái phóng viên đi Tống ra phần mộ tổ tiên bên ngoài nằm vùng. Thuận tiện làm đại huy ca trước tiên qua đi làm điểm chuẩn bị. Tuy rằng là đại niên Tết nhất, nhưng giới giải trí từ trước đến nay đều là có bát quái liền ăn Tết. Không bát quái liền chơi xong. Cho nên giải trí phóng viên bát quái paparazzi nhóm cũng đều cùng quốc gia đặc thù ngành nghề giống nhau, có cắt lượt không nghỉ, đương nhiên là một cái ham thích với về nhà ăn Tết lão bản. Đào Mộ đối với những cái đó không thể về nhà ăn Tết, hoặc là ăn Tết cũng quá không ngừng nghỉ, yêu cầu thời khắc nhớ thương vì bát quái sự nghiệp hiến thân Phi Tấn giải trí bộ công nhân nhóm. Cũng là phi thường tốt. Cao tới hàng ngày tiền lương gấp 10 lần ngày Tết tăng ca phí. Từ 5 sao cấp khách sạn đính xa hoa cơm tất niên ngoại đưa. Thế cho nên Phi Tấn giải trí bộ các phóng viên vì đoạt ngày Tết cắt lượt tư cách. Đều mau đánh nhau rồi. Chỉ cần người nhà đều tại bên người. Mỗi ngày đều có thể ăn Tết. Nhưng gấp 10 lần tăng ca phí cũng chỉ có như vậy mấy ngày mới có a. Cũng không biết nhà mình tôn tử một không thuận ý liền muốn tìm người xì hơi tật xấu. Tống lão gia tử nhìn chằm chằm Đào Mộ đổi xong hậu quần bông. Mới xách Đào Mộ trở lại phòng bếp, thanh thản ổn định chuẩn bị tế tổ đồ ăn. Chờ đến thái sắc đủ, một già một trẻ thần sắc trịnh trọng đem 36 nói Tống ra đồ ăn nhất nhất bãi ở tổ tông. Linh vị trước, ba quỳ chín lại, cung thỉnh tổ tông đánh giá. Lúc sau đó là đưa tổ tông hồi phần mộ tổ tiên hành trình. Đào Mộ lưu ý đến, Tống lão gia tử ở thỉnh tổ tông bài vị lúc sau. Còn phủng trang Tống gia thực đơn tử đàn hộp, không khỏi có chút hồ nghi. Đối mặt Đào Mộ nghi hoặc, Tống lão gia tử lại cái gì cũng chưa nói. Hắn sắc mặt âm trầm ngồi ở sau xe tòa thượng, đường xe chạy hai bên lay động bóng ma chạy như bay mà qua. Tống lão gia tử cả người đều mau dung nhập trong bóng đêm monster chờ Lưu Diệu mạnh tề lôi kéo một già một trẻ tới Tống gia phần mộ tổ tiên thời điểm. Đã là 6 giờ nhiều chung, chân trời nổi lên một mạt mặt trời. 4 giờ đúng giờ tới Tống gia phần mộ tổ tiên Diêu Thánh An ở trong xe ước chừng đợi hơn 2 giờ. Mới nhìn thấy Tống gia đưa tổ tông chiếc xe, tức khắc mặt âm trầm xuống xe. Không phải nói 4 giờ sao? Tống lão gia tử phụng tổ tông bài vị, mặt vô biểu tình mà liếc sắc mặt thật không đẹp Diêu Thánh An. Ngươi không phải nói muốn ở ta ba trước mộ quỳ thượng một ngày một đêm sao? Ta là lo lắng ngươi thân thể chịu đựng không được, cho nên liền chuẩn bị làm ngươi nhiều quỳ thượng hai cái giờ. Kết quả ngươi cũng không quỳ nha, vậy ngươi tới sớm như vậy làm gì? Tống đạo chăn vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía Diêu Thánh An. Diêu Thánh An bị hắn Tống đạo chăn này phiên lời nói khí thiếu chút nữa không đồ hình. Hắn nhưng thật ra thiếu chút nữa đã quên, Tống đạo chăn đánh tuổi trẻ thời điểm khởi. Chính là như vậy cái thích trả đũa người. Lúc ấy Tống gia còn không có suy tàn. Tống gia lão thái gia tổng cộng thu hai cái nhập môn đồ đệ. Một cái là hắn. Còn có một cái là Vương Nhất Phẩm Mần Ni Tống Đạo Chân là Tống gia lão thái gia con trai độc nhất. Cũng là Tống gia kia đồng lứa độc đinh, tuổi lại tiểu, tự nhiên bị chịu sủng ái. Cho nên Tống Đạo Chân đánh tiểu nhi cũng là cái Diêm Vương gia. Tính cách khiêu thoát căn bản tĩnh không xuống dưới, đầy mình ý nghĩ xấu nhi oai chủ ý, thường xuyên đem Tống gia lão thái gia khí động ra pháp. Phạt hắn quy từ đường. Sau lại là đã trải qua cái kia đặc thù niên đại. Tống gia mãn môn lại đều chết thì chết, tan thì tan, Tống đạo chăn đại chịu đả kích, lúc này mới chưa gượng dậy nổi. Nghĩ vậy chút chuyện cũ, Diêu Thánh An cũng không khỏi có chút thổn thức. Ta không nghĩ tới ngươi thế nhưng là như vậy tưởng, nếu ngươi cùng ta nói rõ, ta tự nhiên sẽ cam tâm tình nguyện quỳ gối nơi này thỉnh ân sư tha thứ. Tống đạo chăn cười lạnh. Một tiếng, ta nghĩ như thế nào là chuyện của ta, cùng ngươi như thế nào làm không có quan hệ, ngươi nếu là có tâm, nếu tới rồi Tống gia trước mộ, nên quỳ quỳ nên khóc khóc, Tống gia liệt tổ liệt tông cũng không thể từ trong quan tài nhảy ra ngăn cản ngươi. Còn dùng đến trưng cầu người khác đồng ý, Tống đạo chăn người này, nói chuyện làm việc chưa bao giờ cho người khác lưu mặt mũi. Nghĩ như thế nào lưu nói như thế nào. Thế nào cũng phải trước mặt người khác quỳ xuống bồi tội. Làm người tận mắt nhìn thấy ngươi dập đầu dâng hương, ngươi rốt cuộc là thiệt tình bồi tội vẫn là làm bộ làm tịch. Chính ngươi biết, Tống đạo chăn nói, mắt lạnh nhìn khiêng camera từ Diêu ra trong xe xuống dưới hai cái phóng viên. Nhưng thật ra ta tự mình đa tình, xem ra ngươi cũng không phải tưởng ở trước mặt ta diễn trò. Tống đạo chăn đem Tống ra liệt tổ. Liệt tông bài vị thỉnh đến trước mộ, làm cho liệt tổ liệt tông mặt nhi, lại đem phía trước Diêu Thánh An đưa về tới gỗ đàn hộp con trở về. Ta sửa sang lại Tống gia thực đơn thời điểm, phát hiện mặt sau nhiều người tới nói đồ ăn, hẳn là không thuộc về Tống gia. Hiện tại châu về hợp phố, năm đó Tống lão thái gia còn sống. Tống đạo chân còn không có kế thừa Tống ký, cho nên không tư cách xem tổ truyền thực đơn. Tống đạo chăn là căn cứ thời gian, chính là Diêu Thánh An mang theo người sao Tống gia, cướp đi tổ truyền thực đơn kia một ngày, từ kia một ngày lời cuối sách lục ở Tống gia thực đơn thượng đồ ăn. Tống lão thái gia tất cả đều xé xuống tới, tính cả cái kia gỗ đàn hộp cùng nhau còn cấp Diêu Thánh An. Tống gia gia huấn, phi ta Tống gia chi vật, không thể không hỏi tự dước. Cũng không vừa ý sinh tham niệm mần ni nếu trong nhà con nối dõi có bên ngoài học nghệ giả. Đem học được chi đồ ăn nhớ nhập Tống gia thực đơn khi. Cần thiết trinh đối với phương đồng ý. Hoặc lấy thực đơn trao đổi. Hoặc lấy ngân lượng mua sắm. Lúc cần thiết nhưng thế đối phương dưỡng lão Tống chung. Nếu tương lai, đưa thực đơn ra hậu nhân mất đi tổ truyền bí phương hướng Tống gia thảo muốn khi. Tống gia cũng không nhưng thoái thác qua loa lấy lệ, không thể quý trọng cái chổi cùn của mình, muốn cảm nhớ ngày xưa truyền nghề tri ân đức, Tống đạo chăn đứng ở Tống gia phần mộ tổ tiên trước. Niệm một đoạn Tống gia gia huấn, sau đó mặt vô biểu tình mà nhìn Diêu Thánh An. Diêu tiên sinh năm đó đã phản bội xuất sư môn tự lập môn hộ. Tự kia về sau liền không hề là Tống gia môn nhân. Ta Tống gia cũng không nghĩ cùng Diêu tiên sinh có thông nghệ chi hảo. Càng không nghĩ cảm nhớ ngươi truyền nghề ân đức, cho nên ta đem ngươi Diêu Thánh An đồ vật châu về hợp phố. Chính ngươi điểm điểm đi, Diêu Thánh An thần sắc phức tạp nhìn Tống Đạo Chăn. Này đó là Tống gia khí khái. Mặc dù trải qua mưa gió chịu đủ tàn phá, cũng không dị sơ tâm ân đi, đây là ta một phen tâm ý. Cũng là ta đối Tống gia bồi thường, mong rằng ngươi có thể tiếp thu, Diêu Thánh An nói tới đây. Lại là tự giễu cười, rốt cuộc, ta này thân thủ nghệ, cũng là từ Tống gia học được ta nói. Ta chỉ cần ta Tống gia thực đơn châu về hợp phố. Nếu là hoàn bích, kia bất luận là thiếu một đạo đồ ăn, vẫn là nhiều hơn 10 nói đồ ăn, đều không tính hoàn bích. Tống Đạo Chăn ý nghĩ đặc biệt thanh tỉnh. Người chủ nghệ tuy rằng học tự Tống gia, nhưng ngươi cũng khi sư diệt tổ, phản bội xuất sư môn, cho nên ngươi cùng ta Tống gia lại vô ân nghĩa, nếu miễn cưỡng nhắc lại quan hệ hai chữ. Kia cũng là kẻ thù, ngươi nếu là còn có mặt mũi mặt lương tâm. Sau này liền không dùng lại Tống gia đồ ăn, vì ngươi Diêu gia mưu lợi, rốt cuộc ngươi đã tự lập môn hộ, cùng với tiếp tục lén lút sử dụng Tống gia thực đơn. Không bằng nghĩ cách phát huy mạnh Diêu gia đồ ăn, cũng coi như vì ngươi Diêu gia chính danh. Tống Đạo Chăn một bên nói chuyện, một bên điểm thượng ba nén hương, hiện tại, dập đầu bồi tội đi. Khái xong đầu ngươi liền có thể đi rồi, Diêu Thánh An không nghĩ tới. Hắn còn không có tìm được cơ hội phát tác, Tống Đạo Chăn cư nhiên chính là như vậy một phen ứng đối. Dăm ba câu nói mấy câu liền đem hắn phía trước sở hữu tính toán đánh rơi rất tan tác. Cho nên hắn ghét nhất Tống gia loại người này, bất luận này gia tộc đệ tử tính tình như thế nào. Trong xương cốt đều là như vậy một bộ cũ kỹ toan hủ xú tính tình. Mọi việc đều phải nói ra quy tộc pháp, cũng không nghĩ hiện tại đều thời đại nào. Tất cả mọi người chú ý ích lợi khi trước, Tống Đạo Chăn liền ôm Tống gia thực đơn thủ như vậy một cái đã suy tàn Tống ký. Có thể có cái gì tiền đồ, trở lại quá thượng 10 năm 8 năm, Tống Đạo Chăn cũng đã chết. Tống gia liền gặp phải đoạn tử tuyệt tôn tài nghệ thất truyền nguy hiểm mần nhi cùng với trơ mắt. Nhìn mấy thứ này thất truyền. Đều như làm hắn lấy tới dùng, đã có thể giải quyết Thánh An tập đoàn nguy cơ, cũng hảo thế Tống ký này khối chiêu bài hảo hảo tuyên truyền một phen. Huống chi Tống Đạo Chăn hiện tại đã là Thánh An tập đoàn đại cổ đông. Hắn thủ một cái trống rỗng Tống ký không có gì dùng. Không bằng giao cho Thánh An tập đoàn xử lý, cũng tỉnh Tống gia này khối chiêu bài cũng theo Tống gia đoạn tử tuyệt tôn nguy cơ hoàn toàn xuống. Dốc, Tống Đạo Chăn không nghĩ tới Diêu Thánh An cư nhiên còn muốn đánh Tống ký chủ ý. Tức khắc khí thất khiếu bốc khói. Ngươi cút cho ta, Tống Đạo Chăn thuận tay cầm lấy một cây que cời lửa. Trực tiếp đem Diêu Thánh An cùng hắn mang đến bảo tiêu phóng viên đánh ra Tống gia phần mộ tổ tiên. Nhìn Diêu Thánh An chật vật trốn đến bảo tiêu phía sau. Ngươi cũng hảo hảo ngẫm lại. Một đống tuổi không cần luôn là hành động theo cảm tình. Ngươi cố nhiên hận ta, tổng không nghĩ Tống ký ở ngươi trên tay cô đơn đi. Đến lúc đó ngươi có gì mặt mũi đi gặp Tống gia liệt tổ liệt tông? Ngươi lại như thế nào cấp Tống gia tổ tông công đạo? Diêu Thánh An biết Tống Đạo Chăn nhược điểm, câu câu chữ chữ đều hung hăng chọc hướng Tống Đạo Chăn tâm hoa tử. Diêu Thánh An thấy đào mộ không mang theo phóng viên lại đây. Chỉ có chính mình mang đến hai cái người quay phim tự nhiên là hướng về hắn. Lời nói cử chỉ tức khắc thả lỏng không ít, làm cho Tống Đạo Chăn cùng đào mộ đám người mặt nhi. Mặt dày vô sỉ thả một phen tàn nhẫn lời nói sau. Ở bảo tiêu vây quanh hạ ngồi trên xe nghênh ngang mà đi. Tống Đạo Chăn khí che lại ngực chửi ầm lên. Hắn liền chưa thấy qua như vậy mặt dày vô sỉ người. Hại Tống gia cả nhà, bây giờ còn có mặt đánh Tống ký chủ ý. Hắn chính là đem Tống ký này khối bảng hiệu mang tiến trong quan tài. Cũng tuyệt đối sẽ không làm Diêu Thánh An thực hiện được. Lão gia tử, đừng nóng giận, này lão vương bát đàn sẽ không thực hiện được. Đào Mộ một bên trấn an nhà mình lão gia tử. Một bên nhìn không biết từ chỗ nào nháo ra tới hai cái phi tấn giải trí phóng viên. Còn có trước tiên lại đây an bài đại huy ca, đều chụp được tới. Hai gã phóng viên hung tợn gật đầu. Diêu Thánh An quả nhiên mặt dày vô sỉ không cần mặt mũi. Ngay cả bọn họ này hai cái bàng quan người ngoài đều phải nhìn không được. Đại Huy đi đến Tống gia phần mộ tổ tiên mặt sau. Đem giấu ở trong một góc mấy cái chụp lén dùng lỗ kim camera nhảy ra tới. Sắc trời còn tờ mờ sáng, nơi nơi đều là đen tối. Diêu Thánh An cùng người của hắn căn bản không có chú ý tới này đó cơ quan. Đào Mộ cười lạnh một tiếng, nhật tử quá dễ chịu, hắn liền hiền lành như vậy hai ngày, thật là có người đem hắn đương thánh mẫu. Chương 107, khiếp sợ. Thánh An tập đoàn người sáng lập kiêm đương nhiệm chủ tịch Diêu Thánh An với đại niên mùng một buổi sáng đến Tống gia trước mộ tế bái, lại bị nhân thủ cầm côn bổng đuổi ra mồ. Thánh An tập đoàn chủ tịch thành tâm ăn năn, Tống gia người cự không tiếp thu. Có video có chân tướng, Thánh An tập đoàn người sáng lập với đại niên mùng một dạng sáng 4 giờ canh giữ ở Tống gia phần. Mộ tổ tiên trước, khổ chờ hơn 2 giờ, lại tao ngộ Tống gia người thừa kế chửi ầm lên côn bổng tương thế monster Diêu lão tiên sinh bất. Đắc dĩ chật vật rời đi, click mở video, quả nhiên có thể nhìn đến Diêu Thánh An cường chống tuổi già bệnh khu. Ở đại niên 30 nhi ngày này. Cáo biệt người nhà con cái, một mình lao tới kinh thành thê lương thân ảnh, năm vị mười phần tháng chạp mạt, nơi nơi đều là hoan thanh tiếu ngữ toàn gia đoàn viên. Năm đến thất tuần Diêu lão tiên sinh lại phải rời khỏi ấm áp thoải mái trong nhà. Đuổi tới rét lạnh yến kinh, đi thực hiện chính mình hứa hẹn. Trong video, Diêu lão tiên sinh một người tới kinh đô, cô đơn chiếc bóng trụ tiến khách sạn. Dàn xếp xuống dưới lúc sau, hắn trước đánh một hồi điện thoại hướng Đào Mộ báo bị chính mình hành tung. Biểu đạt nếu Tống gia nguyện ý, hắn thậm chí có thể ở ân sư trước mộ quy lại một ngày một đêm nguyện vọng. Quả nhiên bị Tống đạo chăn cự tuyệt. Hết chương.